Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, phàm nhân chiến tranh. Dưới, người phàm không thể chiến thắng ma quỷ. Isabella nghĩ, cho nên giáo hội mới có thần phạt quân. Bọn hắn lực lớn vô cùng, không có thống khổ, cũng không sợ hãi, là đối phó ma quỷ tốt nhất vũ khí. Tuy rằng không có tự chủ năng lực hoạt động, nhưng tại hành quân lúc tác chiến, không hẳn xem như khuyết điểm. Như vậy sức mạnh to lớn, tự nhiên không phải thân là phàm nhân phòng giữ đội có khả năng chống đối. Đặc biệt mất đi tường thành dựa vào, muốn ở cận chiến bên trong đánh bại những này giáo hội tinh anh. Quả thực là nói chuyện viển vông, màu vàng kim dòng lũ là thẩm phán quân. Đại bộ đội từ lang tâm thành cửa chính đột nhập, cùng tập kết mà tới phòng giữ đội chém giết cùng một chỗ. Mà màu đỏ tô điểm nhưng là thần phạt quân. Bọn hắn như dẫm trên đất bằng giống như từ bức tường sụp đổ nơi lật lên đỉnh. Bắt đầu giết chóc những kia cố gắng ổn định trận tuyến kẻ địch. Muốn đi giúp bọn hắn một chút sao? Nàng quay đầu nhìn về Zeller. Người sau ngáp một cái. Không đi, của ta ma lực có hạn. Nhất định phải để cho mục tiêu trọng yếu. Ngươi có thể dùng kiếm, chùy, nỏ tham chiến a. Isabella bĩu môi, dù sao bọn hắn cũng không thể có thể đánh được ngươi. Zeller lắc lắc đầu, ta đi tới bọn hắn có thể dễ dàng thủ thắng. Ta không đi bọn hắn đồng dạng có thể dễ dàng thủ thắng. Loại này chuyện không có ý nghĩa. Ta không muốn làm, được rồi, nàng thay đi đề tài. Ngươi vì sao trước muốn làm như vậy? Loại nào? Đùa bỡn vậy, tù binh a. Giáo chủ đại nhân mặt đều cứng ngắc. Isabella có chút lo lắng nói. Hắn dường như không thích như vậy xét xử. Hơn nữa kế tiếp nhiệm giáo hoàng rất có thể là do hắn đảm nhiệm. Ngươi có lẽ sẽ nếm chút khổ sở. Men đại nhân sẽ tức giận. Là bởi vì hắn còn không trở thành giáo hoàng. Zeller dửng dưng như không nói. Chờ hắn đi vào Su Bí Thánh Điện tầng cao nhất tàng thư quán tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Đây mới là làm vừa lòng thần linh cách làm. Cái gì? Cách làm? Đùa bỡn a, thuần khiết giả vuốt vuốt bị trúng gió loạn trắng như tuyết tóc dài. Thần linh chưa bao giờ giáng lâm thế gian, cũng không bao che thế nhân, chỉ dùng một cái hư vô mờ mịt mục tiêu. Liền để chúng ta che giả măng mọc đến gần nó, khát vọng đạt được nó ban ân. Này cùng vừa nãy xét xử rất giống không phải sao? Ta chỉ ít cho hắn một cái mục tiêu rõ rệt. Có thể thần linh không có thứ gì, nó thậm chí không bảo chứng xem qua tiêu là thiết thực tồn tại. Hoặc là nói, hết thảy đều là ta nhóm tự tiện nghiền ngẫm lời vô nghĩa. Ngay cả như vậy, chúng ta như cũ phấn đấu quên mình. Cha cha, đây mới là tối triệt để đùa bỡn. Cái tên này tới cùng đang nói cái gì? Tại sao chính mình một câu cũng không nghe rõ? Isabella cau mày nói, ngươi đi qua tàng thư quán. Không có, nàng nhún vai nói, những thứ này đều là Apollyon miệng hạ nói với ta. Hắn không phải nữ phù thủy, tuổi thọ đã tiếp cận phần cuối. Nghe nói phàm nhân đại nạn tiến đến lúc, trong đầu sẽ đem một đời kinh nghiệm cảnh tượng một lần nữa hồi tưởng. Hơn nữa không nhịn được muốn tìm người nói hết. Hắn thậm chí dự định để ta vào trước khi chết nuốt chửng hắn. Ngươi không có thể, ta đương nhiên không thể. Lúc này để mên đại nhân nổi trận lôi đình. Zeller ngắt lời nói, yên tâm, ta biết cái nào việc không thể làm. Nàng thần bí cười cợt, còn có một khả năng, chẳng may ta thua cơ chứ, chẳng phải là muốn đem thân thể tặng không cho hắn. Ta không cho là như vậy, người thua rồi rất có thể cái gì cũng sẽ không phát sinh. Isabella than thở, cái tên này là người kỳ quái, đại khái cùng năng lực của nàng có quan hệ ở nuốt chửng nhiều người như vậy sau khi... Trên đời cơ hồ đã không còn nàng vẫn chưa thể nghiệm qua cảm thụ. Bởi vậy Zeller rất ít ham thích với một chuyện. nàng làm hết thảy đều là vì tìm niềm vui. Hơn nữa nhất định phải là không giống bình thường lạc thú. Isabella rời tầm mắt về đến trên chiến trường. Đột nhiên, đầu tường xuất hiện một nhóm kẻ liều mạng. Bọn hắn nhằm phía thần phạt quân đội ngũ. Đại đa số người đang đến gần lúc liền bị gào thét trường mâu xuyên qua. Nhưng vẫn có vài tên cá lọt lưới đến gần rồi thần phạt quân. Tiếp theo tiếng nổ mạnh vang lên. Dơ lên bụi mù che tường thành lỗ thủng. Này phải là lần trước công thành chiến bên trong xuất hiện luyện kim vũ khí. Nàng nghĩ, uy lực nhìn qua không sai. Lấy ra ngăn chặn tà thú lại là lựa chọn không tồi. Bất quá đối phó thần phạt quân không khác tự sát. Nếu không phải là có viên thuốc, bọn hắn căn bản đừng nghĩ sát bên thần phạt võ sĩ bờ. Khác một bên, hải dương màu vàng ống chảy xuôi cũng chậm chạp hạ xuống. Dưới cửa thành Phương đột nhiên luồn lên lửa lớn rừng rực. Đem chưa vào thành thẩm phán quân ngăn cách ở bên ngoài. Mấy người dính lên ngọn lửa sau. Cho dù lăn lộn đầy đất cũng không cách nào đem dập tắt. A, sau cửa thần phạt chi thạch mật độ nhiều gấp mấy lần. Còn có hai viên phẩm chất hơi cao. Xem ra hẳn là có đại nhân vật đến rồi. Isabella mở miệng nói. Đã như vậy, vậy chúng ta kết cục đi. Zeller chậm rãi xoay người. Chẳng qua hai người này cũng không Lang Vương hoặc Bích Thủy Nữ Vương. Nàng hướng nội thành khu liếc nhìn. Mãnh liệt nhất phản ứng còn ở trong pháo đài. Người nhất định phải đi. Đại quân không phải gặp phải phiền phức sao? Dễ dàng thủ thắng cùng thắng thảm không phải là một việc việc. Ta phải giúp Apollyon miệng hạ giảm bớt điểm tổn thất. Zeller ngoẹo cổ nghiêm túc nói. Chính như trước ta nói tới. Ta chính là toàn tâm toàn ý vì giáo hội. Công thành chiến tiến hành đến xế chiều lúc. Lang tâm thành bên ngoài phòng tuyến rốt cuộc bị phá. Thần phạt võ sĩ khống chế lỗ thủng sau. Thẩm phán quân bắt đầu đuổi đường phố dọn dẹp người chống cự. Mục tiêu bắt đầu rời di chuyển. Isabella nhìn thành bảo phương hướng. Bọn hắn dường như dự định đi trước nội hà bến tàu. Tới trước tổ chức chống cự hai vị đại nhân vật. Là Lang Vương con trai. Hiện tại hai người cũng đã bị Zeller nuốt chửng. Thông qua vương tử tình báo. Nàng tiến một bước xác nhận di động bên trong thần thạch phản ứng chính là nhiệm vụ lần này mục tiêu lớn nhất. Ngoài ra, các nàng còn giết chết một vị sa đọa nữ phù thủy. Dáng dấp cùng trang phục nhìn qua càng như là một tên dị tộc nhân. Nữ phù thủy chết rồi. Những kia có can đảm cùng thần phạt quân đồng quy vu tận cắn dược dân binh nhất thời giảm bớt rất nhiều. Đại khái bọn hắn là muốn thừa thuyền rời đi. Zeller mỉm cười nói. Đi thôi. Đi hoàn thành miệng hạ bàn giao sứ mạng. Đối phương hành động hiển nhiên hết sức cẩn thận. Trên đường thay đổi đếm lộ tuyến. Đến bến tàu sau cũng không có leo lên vậy chiếc có treo hắc phàm thuyền lớn. Mà là lựa chọn một chiếc khéo léo đan cột buồm thương thuyền. Chẳng qua bất luận thế nào che giấu hành tung. Bọn hắn mọi cử động bại lộ ở Isabella dưới sự theo dõi. Làm Lang Vương cùng Bích Thủy Nữ Vương leo lên thuyền nhỏ bong tàu một khắc đó. Hai người đã từ bến tàu hai bên bao bọc lại đây. Trên thuyền hơn 20 người phần lớn là thân vệ. Thời điểm như thế này thậm chí không cần hỏi lời nói. Cũng biết tình huống không đúng. Mọi người dồn dập rút vũ khí ra. Nhảy xuống con thuyền. Thẳng hướng thuần khiết giả nhào tới. Zeller lại một lần nữa thể hiện ra nàng kỹ càng tranh đấu kỹ xào. Tay không đoạt được một tên thân vệ trường kiếm sau. Nàng cùng mọi người chiến thành một đoàn. Mỗi một kiếm ra tay đều có người ngã xuống. Mà bước chân của nàng mềm mại linh động. Cơ hồ không ai có thể nhìn thấu nàng chiêu tiếp theo thế công. Bất kể là chọn, bổ, chém, chắn. Zeller đều là dùng thích hợp nhất khí lực cùng tối xảo quyệt góc độ đi múa may. Rất nhanh, hơn 10 tên thân vệ nằm một chỗ. Trên căn bản đều là một kiếm mất mạng. Lang Vương rút ra bội kiếm bên hông. chuẩn bị làm liều chết đánh cuộc. Isabella, nàng hô, biết rồi. Người sau lập tức triển khai năng lực, đó là một vòng chỉ có ma lực chi nhãn tài năng nhìn thấy. Tối tăm lĩnh vực, ở Isabella tầm mắt bên trong, bất đồng thần phạt chi thạch hình thành màu đen, khu vực cấm đều ở lấy từng người tần suất khẽ run. Dường như trên mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, nàng khống chế lĩnh vực theo đồng dạng tần suất đan chéo nhau chấn động. Tiếp theo cùng thần thạch khu vực nối liền cùng một chỗ. Hai người sóng gợn trong nháy mắt triệt tiêu. Bên trong lĩnh vực trở nên bằng phẳng mà bóng loáng. Zeller lập tức hóa thành một đạo u quang, chui vào Lang Vương trong cơ thể. Làm Lang Vương vặn vẹo biến thành thuần khiết giả lúc, Bích Thủy Nữ Vương lộ ra khó có thể tin thần sắc. Tại sao các ngươi có thể ở thần phạt chi thạch trước mặt sử dụng năng lực? Bởi vì thần thạch cũng không ngươi suy nghĩ như thế. Isabella sau đó san bằng đối phương. Chấn động, chẳng qua ngươi cũng không dùng biết những này. Bởi vì, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Tiếng nói của nàng chưa lạc. Zeller lần nữa hướng Grazia, Wimbledon nhào tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.